Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 30, Hóa Linh, duy nhất thần hoàn, quá, thái cổ hung thú Chu Yếm. Hung khấu thủ lĩnh sắc mặt bá một tái trở nên trắng bệch vô cùng. Vô cùng gian nan ngẩng đầu ngước nhìn đầu kia chí cường màu vàng sinh linh. Thân thể ngăn không được run rẩy. Phốp, còn không đợi hung khấu thủ lĩnh nói xong, một thứ từ trời mà hàng màu vàng thú chảo ầm ầm đem nó vồ nát. Là đầu kia hóa linh cảnh màu vàng xuyên sơn giáp tế linh. Ngao ô, một chảo vồ nát hung khấu thủ lĩnh màu vàng xuyên sơn giáp nghẹt ngào một tiếng. Như nhất là dịu dàng ngoan ngoãn thú nhỏ nằm phục trên mặt đất. Không ngừng mà hướng cao vút trong mây màu vàng sinh linh dập đầu. Nó lại có thể hổ thẹn lâm trận phản bội chạy trốn. Không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta rất thưởng thức ngươi. Chí cường màu vàng sinh linh nao nao. Chợt liệt lấy miệng cất tiếng cười to. Như cuồn cuộn như sấm rền tại giữa tầng mây không ngừng quanh quẩn. Ô ô tương đương, còn không đợi màu vàng xuyên sơn giáp mặt lộ vẻ vui mừng. Một cái che khuất bầu trời lông xù thú chảo đã xé rách hư không mà tới. Một tay lấy nó bắt lấy. Cho nên, trở thành thức ăn của ta đi. Dứt lời, cái này hơn 20 trượng dài hồng hoang dị chủng liền dị thường thô bạo bị nhét vào miệng to như chậu máu, thỉnh thoảng truyền đến dùng mình nhấm nuốt thanh âm. Trốn, trực diện thái cổ hung thú áp lực sớm đã để trên trăm hung khấu sụp đổ. Tế linh lâm trận phản bội chạy trốn càng như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lập tức tan tác như chim muông, giống, sâu kiến, các ngươi đều phải chết. Nuốt ăn xong dị chủng Chu Yếm ngửa đầu gào thét, nâng lên kình thiên trụ chân thú ầm ầm đạp xuống. Mặt đất băng liệt, phù văn xen lẫn, hung khấu đều thịt nát. Chu Yếm, một đầu tôn giả cảnh thái cổ hung thú Chu Yếm. Ngươi vừa mới thế mà đối với dạng này một đầu chí cường sinh linh quyền đấm cước đá. Cái này thế nhưng là cổ quốc nhân hoàng đều không vạn toàn nắm chắc có thể bắt được tuyệt thế đại. Hung ác, trong thôn, Thạch Kiến An lão nhân cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngơ ngác lầm bầm, đây là thứ nhất tổ địa, hết thảy đều có thể. Nói, tiểu thạch liền hướng thắng lợi trở về Chu Yếm mỉm cười phất tay. Thời gian vội vàng. Nhoáng một cái liền lại là một năm năm tháng trôi qua. Tiểu thạch ngồi bất động đỉnh núi nửa năm. Rốt cục thành công đem 12 miệng động thiên hợp nhất. Sáng lập duy nhất động thiên. Diễn hóa hoàn toàn mông lung tiên vực. Duy nhất động thiên dương cung mà không phát lúc. Có kinh thế thần hoàn hiện. Nhưng vì hộ thể thần thông. Duy nhất động thiên diễn hóa sau khi thành công. Tiểu thạch lại tốn nửa năm tuế nguyệt lắng đọng, tiến tới hóa linh thành công, thành tựu hóa linh cảnh tu sĩ, đồng thời mượn nhờ 12 động thiên hợp nhất thời cơ. Đưa tới duy nhất động thiên, tiếp dẫn vô tận thần tinh tẩy lễ nhục thân, hoàn thành hóa linh cảnh giai đoạn thứ nhất tu hành nhục thân thành thánh. Hóa linh cảnh chính là tái tạo chân ngã quá trình. Đại khái có thể phân trên nhục thể nhục thân thành thánh. Trên tinh thần lại lần nữa chân ngã. Cùng sau cùng động thiên nuôi linh. Nhục thân thành thánh cùng lại tố chân ngã. Hai cái trước rất dễ lý giải. Mà cái gọi là động thiên nuôi linh. Tức tại động thiên bên trong chôn xuống không thiếu sót pháp. Diễn hóa ra gần như có được độc lập ý chí thần minh. Thậm chí có thể sánh ngang trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân. Một ngày này, ngồi bất động đỉnh núi một năm lâu Thạch Hảo lựa chọn đi xuống núi hoang. Liễu thần, ta trở về, tướng mạo càng thêm trổ mã thiếu niên xếp bằng ở xanh nhạt dưới cây liễu. Hóa linh cảnh, không sai, còn hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu hành. Bước kế tiếp chính là trên tinh thần lại lần nữa chân ngã. Ngươi có tính toán gì? Dung mạo không đáng để ý cây liễu cùng nhau đong đưa. Vài năm đi qua, lại có năm, sáu cây hoàn toàn mới xanh nhạt, cành liễu đâm chồi nhô ra, chiếu ra điểm điểm dáng mây xanh bao phủ thôn xóm. Thạch Hạo trong lòng hơi động, lại sắc mặt như thường. Trước mắt không có, vậy liền đi hư thần giới đi tới một lần đi. Hư thần giới chính là thượng cổ chư thần liên thủ sáng lập thế giới tinh thần. Ý niệm tiến vào giới bên trong lịch luyện, rèn luyện tinh thần, trở về hiện thực về sau, còn có thể tiến một bước phản hồi về nhục thân. Đối với ngươi giai đoạn thứ hai tu hành rất có viện trợ. Liễu thần nói, thượng cổ đến nay, hơn phân nửa cổ quốc sau lưng thần minh đều đã chết đi. Có thể tất cả vực cổ quốc nhưng như cũ kiên trì cả nước tế tự. Chính là vì tiếp tục thượng cổ chư thần lưu lại di sản hư thần giới. Trong đó đại bí, kỳ thật rất dễ lý giải. Hư thần giới tương đương với một cái cỡ lớn lan. Cổ quốc thần minh lưu lại một cái vào lưới tiếp lời hay là lên mạng tài khoản. Cả nước tế tự là vì giao phí Internet, thu hoạch được đến tiếp sau quyền sử dụng. Cho nên, vì sao chỉ có cổ quốc cương vực bên trong mới có thể tiến nhập hư thần giới? Bởi vì kia là Wi-Fi tín hiệu bao trùm nơi, xa xa đại hoang, tín hiệu không cách nào đến, tự nhiên không cách nào đăng nhập LAN. Liễu thần vì vô thượng cự đầu, có được siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, tại giã ngoại cũng không hạn chế có thể đăng nhập hư thần giới, còn không bị người phát hiện. Thạch Hạo thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Hư thần giới ngược lại là một chỗ thú vị địa phương, ta mang người đi tới một lần đi. Thoại âm rơi xuống, năm sáu đầu xanh nhạt cành liễu bỗng nhiên tăng vọt số lượng, cây số dáng dấp trật tự thần liên thăm dò vào hư không, xé rách thiên khung, trong lúc mơ hồ mở ra một tòa mông lung môn hộ. Chúng ta đi. Xếp bằng ở dưới cây liễu, Thạch Hạo thần phách nháy mắt rời đi, đụng vào mông lung môn hộ, tràn ngập sương mù cổ xưa trong không gian, khắp nơi là sụp đổ cung các điện vũ. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh tàn viên, hoang vu mà cô tịch. Nơi này là thần vẫn chi địa, thường nhân không cách nào đến. Người tùy ý chọn cái phương hướng tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền sẽ đến sơ thủy địa, chỉ có thể hiển lộ bàn huyết cảnh tu vi ban đầu nơi. Đến ngươi liền biết, cổ xưa phế tích bên trong, một gốc thông thiên cây liễu trấn áp thiên địa. Thạch Hạo chắp tay cúi đầu, rất nhanh biến mất tại nồng đậm sương mù bên trong. Đây là một phương quang minh giới, tiếng người huyên náo, đến từ bát vực tất cả thế lực lớn thiên kiêu đều hợp ở đây. Và chạm ra kinh thế nhất chiến tích, hư thần giới, ta đến. Một tên từ đại hoang bên trong đi ra thiếu niên lặng yên lại tới đây. Truyền thuyết, siêu việt cực cảnh, đánh vỡ tất cả lớn ghi chép, hư thần giới liền sẽ hạ xuống thái cổ thanh đồng khí tàn phiến. Làm thanh đồng khí tàn phiến thu thập hoàn chỉnh lúc, thậm chí có thể hối đoái ra một loại nào đó để thuần huyết sinh linh cùng thần cầm mơ ước cái thế. Bảo thuật, thượng cổ trùng đồng giả Thạch Nghị, liền từng cuồng soát tất cả lớn cực hạn chiến tích, chịu đựng một tờ hoàn chỉnh thái cổ thanh đồng sách. Hư thần giới bởi vậy ban thưởng một kiện thần bí thánh vật. Thạch Hạo tự nhiên cũng là vì tập hợp đủ thanh đồng bảo thư mà đến. Bất quá mục đích của hắn tiêu chí cũng không phải nào đó một tử vật, mà là hư thần giới trung cực truyền thừa chân hoàng bảo thuật. Như vậy, hạng thứ nhất ghi chép trước hết theo cực tốc bắt đầu đi. Tiểu Thạch nhục thân đang phát sáng, vô số cốt văn lít nha lít nhít hiển hiện, ở sau lưng hắn xen lẫn mà thành một đôi cánh chim màu vàng. Vèo một cái, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, rất nhanh, hư thần giới tất cả lớn cấp độ động thiên phúc địa đều có một mặt óng ánh bia đá hạ xuống. Lóe ra chói mắt, vô cùng thần quang. Thạch Hạo, cực tốc, bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt. Cực tốc 3000 năm nay một mực chưa từng bị đánh vỡ tốc độ cực hạn. hôm nay thế mà một buổi bị siêu việt. Trần Lưu Thế Gia vị kia thánh nhân bất bại thần thoại bị phá. Thạch Hạo, cái tên này lạ tai a, nghe giống như là Thạch Quốc hoàng tộc một mạch con cháu. Không phải là cái kia Tôn Đỉnh Tiêm Vương hầu con trai trưởng. Chiến Vương hay là Võ Vương? Không có khả năng, cha ta chính là Thạch Quốc Cẩm Tú hầu. Thạch Quốc hoàng tộc một mạch thiên kiêu ta đều nhận biết. Đồng thời không Thạch Hạo người này, mọi người chấn kinh, tất cả đại động thiên sôi trào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN